Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi màng màng tỉnh lại từ trong giấc mộng, bên tai hình như còn truyền đến điệu nhạc ngày kết hôn vang vang. Sau khi bộ não khôi phục lại sự tỉnh táo như thường ngày, cô ngồi yên trên giường mập bật cười. Lần này thật sự đúng như ngày nói, có một chút suy nghĩ thì đêm sẽ nằm mơ thấy. Cô thật sự là quá mù quáng rồi. Thật ra thì Cúc Mạn Lăng một chút cũng không đoán mò, bởi vì tất cả đều là kết quả số mạng vận chuyển một lần nữa. Mà cả đêm, Nhậm Khuê Ung cũng có một giấc mơ giống như cô vậy. Sau khi anh tỉnh lại, trong lòng có một loại cảm giác không thể nào giải thích nổi, một lần nữa đánh vào anh. Thậm chí anh bình thường đều không tin vào vận mệnh, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cô phải thuộc về mình. Chuyện này là số mạng đã được định trước rồi. Nếu là hai ngày trước bàn về số mạng, Nhậm Khuê Ung sẽ cho là mình đã phát điên rồi. Nhưng bây giờ anh tuyệt đối không có cảm giác mình là kẻ điên. Anh chỉ biết anh phải cố gắng nắm thật chặt lấy tất cả. Tất cả những thứ mà anh cảm thấy rất quen thuộc. Bình thường Cúc Mạn Lăng không phải là một người yêu thích việc ngủ nướng. Dù nói chân mang vết thương làm cho cô cả đêm không ngủ ngon, nhưng sau khi cô tỉnh dậy, liền đứng dậy đánh răng rửa mặt. Vết thương trên chân có một chút đau, nhưng cảm giác cả người nếu so với ngày hôm qua lại tốt hơn một chút. Động tác đi lại tuy rằng là chậm chạp, nhưng chỉ cần vịn tường, cô vẫn có thể ở bên trong phòng mà tùy ý hoạt động. Sau khi rửa mặt xong, cô vịn tường đi đến phòng khách. Cô ngồi ở trên sofa mở tivi xem tin tức. Cô biết mình bây giờ cần phải ra ngoài vì mình mà mua bữa ăn sáng, hoặc là vào phòng bếp tìm đồ ăn gì đó lấp đầy cái bụng mới có thể uống thuốc ngày hôm qua bác sĩ đã kê. Tin rằng trong đó có thuốc giảm đau, làm cảm giác của cô tốt hơn một chút. Nhưng cô lại lựa chọn cứ để bụng tiếp tục vang lên sôi ùng ục, lựa chọn nhẫn lại một lúc nữa, bởi vì cô tin rằng Nhậm Khuê Ung sẽ tìm đến cô. Ngày hôm qua anh nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mà dù cô không biết mình lấy đâu ra sự tự tin, anh là người nói một là một, nhưng trong lòng chính là không khỏi tin tưởng anh. Mà Nhậm Khuê Ung cũng không để cô phải chờ đợi quá lâu. Sau khi tin tức đưa ra một tin quan trọng, thì điện thoại di động của cô liền vang lên. Vừa nhìn thấy cái tên hiện ra trên màn hình, Cúc Mạn Lăng không tự chủ được mà nở ra một nụ cười vui vẻ. Xin chào. Giọng nói của cô có một chút khoái trá, hướng tới đầu dây của anh nói câu xin chào. Xin chào, có thể mở cửa giúp anh hay không? Anh đang đứng ở trước cửa nhà em. À, em lập tức ra mở cửa cho anh. Cúc Mạn Lăng một tay cầm điện thoại di động, một tay viện thành ghế đứng dậy mở cửa cho Nhậm Khuê Ung. Rõ ràng người ta đang ở ngoài cửa rồi, cô có thể trực tiếp cúp điện thoại rồi đi ra mở cửa, nhưng lại sợ anh có lời gì muốn nói với cô, cho nên cuối cùng cô dứt khoát dùng một chân nhảy lò cò đi mở cửa. Đừng có vội, em cứ từ từ đi. Anh cũng sẽ không có chạy đi. Em đừng tự làm mình bị thương. Hình như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô đang rất là nóng vội, Nhậm Khuê Ung mở miệng nhắc nhở cô. Được, em biết rồi. Cúc Mạn Lăng biết mình nên ngoan ngoãn nghe lời viện tường mà đi, nhưng chân trái chính là không chịu nghe lời, vẫn vội vội vàng vàng mà nhảy. Xin chào. Mở cửa chính ra, bởi vì nhảy lò còn một chân mà hô hấp của Cúc Mạn Lăng có một chút gấp gáp hồn hình. Nhưng cô đầu tiên vẫn phải bày ra một nụ cười ngọt ngào trước mặt của Nhậm Khuê Ung. Xin chào, có thể giúp anh ăn bữa sáng này hay không? Nhậm Khuê Ung giơ cánh tay trái, đang cầm lấy cái túi xách nhẹ nhàng lắc lắc. Nhưng thật ra phòng đoán vết thương ở chân cô, không có cách nào có thể ra ngoài mua thức ăn. Cũng lo lắng cô vì thế mà để chính mình đói bụng, thế nên anh sớm đã chọn đến nhà cô. Tất nhiên rồi, mời anh vào nhà. Cúc Mạn Lăng đưa tay viện vào khung cửa, không một chút nghĩ ngợi mà nhảy ngược ra phía sau, tự nhiên muốn làm trống cửa, rộng đường cho Nhậm Khuê Ung đi vào nhà nhanh chóng. Kết quả là hơi lảo đảo một cái, cả thân thể lại thẳng tắp ngã ngược ra phía đằng sau. May mắn là Nhậm Khuê Ung nhanh tay lẹ mắt, bước một bước thật dài, nhanh chóng chạy lên phía trước, đưa tay phải trống trải nắm lấy eo cô. Lúc này mới vì cô miễn đi một cái trường hợp tai nạn khác. Thật là xin lỗi, cảm ơn anh. Cúc Mạn Lăng ban đầu rất là kinh hoàng nói lời xin lỗi, lúc này mới thẹn thùng đỏ mặt hướng tới Nhậm Khuê Ung nói lời cảm ơn. Bởi vì cứu cô, anh tự nhiên bất chấp tất cả mà giữ chặt cô thuận thế ôm vào trong lòng. Mà cô cũng vì bất ngờ ngoài ý muốn, thân thể theo ý thức cô bớ vứ vào cái gì đó. Hai bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy cổ áo anh, cuối cùng biến thành cơ thể hai người dí sát vào nhau. Cũng trong nháy mắt này, cảm nhận nhiệt độ của đối phương, ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người của đối phương. Nhất thời Nhậm Khuê Ung và Cúc Mạn Lăng cũng sững sờ, bởi vì tư thế bất ngờ đầy thân mật này khiến một cỗ tình cảm quen thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net